Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 826, Ngưu lão gia muốn làm chuyện lớn. 1. Mẹ nó, này gặp quỷ khí trời. Ngưu lão gia trong miệng hùng hùng hổ hổ, đồng thời đem một cái nón cỏ lớn đeo trên đầu. Không có cách nào, hắn đi ra đường hầm hư không sao? Ngay lập tức sẽ cảm nhận được đến từ nguyên thủy thời đại vị diện lửa nóng loại này nhiệt tình hoan nghênh. Lúc này vừa lúc là vào lúc giữa trưa. Trên đỉnh đầu là 50 độ tả hữu, mặt trời chói chang. Mặt đất cẩm thạch trên tấm đá đã sớm là đang ở bạo chiếu hạ nóng bỏng vô cùng. Ngưu lão gia cao su đáy giày lính dẫm lên trên không lâu, cũng đã có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt cao su mùi thối. Hơn nữa, này để cho người phiền lòng ý loạn mùi thối, theo đế giày không ngừng đun nóng, còn càng mở mới đậm đà, hận hận nhổ một bài nước miếng. Trong chớp mắt liền bị trưng nước miếng sau, Ngưu lão gia vội vàng hướng hắc thạch thành phương hướng bay đi. Hắn cần trốn vào hơi lạnh 10 phần trong hoàng cung. Ngoài ra, Ngưu lão gia tận lực không có đem hai cá vị diện giữa thời gian lưu điều chỉnh tới. Hắn đây là nhiều hơn một tưởng tượng, hy vọng hiện đại vị diện hùng đại gia có thể trong đoạn thời gian này có thể mau sớm đem đến tiếp sau này hai khỏa đại Ivan chế tạo ra. Như vậy hắn chung quy có thể làm cho mình sức lực càng sung mãn đủ một chút. Một giờ sau, Ngưu lão gia hàng này đã là nằm ở hồ bơi thật lớn trong hồ tắm. Mắt lạnh nước ngầm chung rót đạt tới nửa giờ rồi. Như vậy hắn mới cảm giác mình ít nhiều có chút chậm lại. Thiên biết, thủ hạ mấy triệu hàng thổ sản môn, ít năm như vậy là trước sau như một. Như thế nào từ nơi này loại quỷ khí trời chung chịu đựng nổi. Lúc này Ngưu lão gia chính lười biếng nằm ở bên hồ tắm duyên, đem đầu tựa vào cái sọt tận lực ngồi chồm hỗm liễu chi sau. Thon dài, bền chắc trên đùi, mặc cho cái sọt lạnh như băng ngón tay xoa bóp chính mình không có nửa điểm mao đầu ra. Cảm giác kia thật là thoải mái đến xương tủy. Đương nhiên, Ngưu lão gia suy nghĩ cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù hàng này trong miệng thỉnh thoảng ra bởi vì thoải mái lúc hanh hanh tức tức thanh âm, trong đầu hay là ở suy nghĩ chính sự. Nên như thế nào đối với cánh trông những điều nhân kia môn hạ thủ chính sự. Bây giờ, đặt ở trước mặt Ngưu lão gia có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tiên dùng đường hầm hư không trở lại thần quốc chỗ phe kia thế giới, sau đó khu xử bản mệnh có gai tiểu hoàng qua, một đường điên cuồng đuổi theo. Bởi vì coi như nguyên thủy thời đại vị diện bên này thời gian mới qua hơn một tháng, dưới tình huống bình thường, cánh trông những điều nhân kia phỏng chừng mới từ vui đến quên cả trời đất trong quán trà. Lên đường chưa được mấy ngày công phu, cứ như vậy, chính mình mới có thể ở chặng đường hơn nửa thời điểm đuổi kịp đám người chim này, sau đó tìm tới một cái cơ hội cho bọn hắn đi lên viên kia đại Ivan. Lựa chọn thứ hai là Ngưu lão gia ở hảo hảo ở tại Hắc Thạch Thành, thư thư phục phục ngây ngốc 10 ngày nửa tháng, tiếp lấy mới là không chút hoang mang ra ở cánh trông đám người đi khối này đại lục, nửa đường phải qua đĩa, chờ đợi bọn họ đến cửa chịu chết là được. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Ngưu lão gia liền lựa chọn người sau. Hắn cũng không phải là trời sinh run m, một ngày không làm việc chết bỏ liền không thoải mái. Có cái thời gian rảnh rỗi, còn không bằng tìm cái thời gian cùng thổ mi đám người sinh con cái chơi đùa. Tránh cho mỗi lần một cùng dũng mãnh lão nương vương nha nha chạm mặt, liền bị nhéo lỗ tai giáo huấn buổi sáng. Khi đó, nàng lão nhân ra liền hoàn toàn quên mất nàng Ngưu bảo bảo vẫn còn con nít chuyện. 3 ngày sau chạng vạng tối, Ngưu lão ra ăn xong rồi sau bữa cơm chiều, liền vội vã đi ra hoàng cung. Bây giờ chính là thủ hạ một đám hàng thổ sản môn bắt đầu bận rộn thời điểm, làm vì bọn họ hoàng đế bệ hạ, làm sao có thể không đi thị sát và hướng dẫn một phen. Dùng thổ mi lời nói, ở chỗ này quốc gia cùng nhân dân sống còn đang lúc, hắn Ngưu lão gia làm một đại hảo nam nhi, làm sao có thể đắm chìm trong tư tình nhi nữ bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là đối ngoại tuyên truyền đường kính. Trên thực tế, là ngày hôm qua Ngưu lão gia cùng Thổ Mi ôn tồn thời điểm. Mắt thấy bầu không khí vậy kêu là một cái tương đối hài hòa. Vì vậy Ngưu lão gia hàng này chạng đến lá gan. Cứ như vậy thuận tiện nhắc một cái câu. Qua một thời gian ngắn lời nói. Ta mang cho ngươi thượng một vị tuổi tác hơi lớn một chút. Nhưng là tương đối mặt mỏng thần nhân muội muội trở lại như thế nào đây? Sau đó, chính mình muốn chết Ngưu lão gia hàng này. Chính là hoàn toàn khổ ép. Ở trong một đoạn thời gian rất dài. Thổ Mi nghiêm cấm Ngưu lão gia đụng nàng. Ngoài ra giống như cái sót. Đại nha cùng nhị nha chị em gái. Tam nha cùng tiểu nha. Đồng dạng là tuyệt đối không được. Lại nói ngươi trâu như vậy xiên. Không phải là còn có thần nhân muội muội sao? Tìm nàng đi nha. Có lẽ là lúc ấy Ngưu lão gia cùng Thổ Mi. Tâm tình đều là tương đối kích động nguyên nhân. Bọn họ cũng không có nhận ra được. Ở Thổ Mi liên xuyến chửi mắng chung. Trong lúc lơ đảng chui vào rồi tam nha cùng tiểu nha. Hai cái này tương đối kỳ quái tên. Ngõa la không ngừng đem củi lửa. Tăng thêm vào trước mắt thổ trong lò bếp. Liền lúc này đoán khí trời. Đã so với ban ngày lúc này mát một ít. Để càng mát mẻ một ít. Ngõa la đều đã cởi đến toàn thân cao thấp. Cũng chỉ có một cái màu xanh quân đội quần. Nhưng là, ở một chuỗi thổ bếp trước làm việc hắn. Hay là ở cực trong thời gian ngắn. Khắp người đều là mồ hôi thối. Ngõa la là hắc thạch thành trưng cất rượu xưởng một tên công nhân. Còn là một gã nhậm chức chưa tới nửa năm công nhân viên mới. Vì vậy, không có nắm giữ cái gì trưng cất rượu. Loại này cao thâm kỹ năng hắn. Chỉ có thể ở hắc thạch thành hãng rượu trong. Làm chức vị thấp nhất làm chuyện vặt. Giống vậy, gian khổ nhất cùng khó chịu đựng nhóm lửa công việc. Cũng là rơi vào trên đầu của hắn. Ngoài ra, bởi vì gần đây nhà máy sinh sản nhiệm vụ tương đối nặng nhọc. Cũng để cho đáng thương ngõa la. Ngay cả hơi chút có thể lười biếng một bò công sức cũng không có. Không có cách nào Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Gần đây đối với độ cao thiêu đao từ liệt tử. Có phi thường thịnh vượng nhu cầu. Cho nên hãng rượu trên dưới. Chỉ có thể là toàn lực tiến hành làm gấp rút sinh sản. Không người nào nguyện ý. Bởi vì là chính mình nguyên nhân. Từ đó làm trễ nãi vĩ đại hoàng đế bệ hạ sự tình. Rốt cuộc, bận làm việc một hồi lâu sau khi. Ảnh toàn thân là từ trong nước vừa mới vớt đi ra ngõa la. Cuối cùng là có thể có rồi chừng 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, trong miệng cũng sắp khô cạn đến bốc khói ngõa la. Liền vội vàng thừa dịp này chút thời gian. Hướng xa gian xó xỉnh chạy đi. Nơi đó nước uống nơi nhất định sẽ có. Mới vừa từ dưới đất rút ra lấy ra không bao lâu. Vẫn là lạnh như băng nước giếng. Đương nhiên, muốn là vận khí tốt tốt. Có lẽ còn sẽ có. Nhà ăn trước thời hạn đưa tới đậu xanh thang cái gì. Ở trong đó thả số lớn bạch đường và muối. Còn có miếng nhỏ băng châu tử. Uống được rồi trong miệng sau khi. Toàn thân cũng có thể thoải mái thấu. Đáng tiếc là, ngõa la không có ở góc tường nước uống nơi. Tìm tới hắn thật sự mong đợi ướp lạnh đậu xanh thang. Bất quá hắn ở nơi nào? Hắn thấy được một đại lọ tràn đầy trà lạnh. Cũng là cảm thấy tương đối khá. Loại này nghe nói Ngưu lão gia minh trà lạnh. Rõ ràng uống được trong miệng ấm áp. Nhưng là hết lần này tới lần khác dị thường giải khát. Quả thực là thần kỳ vô cùng. Một hơi thở, đem một đại gáo trà lạnh tưới vào bụng sau. Lại lần nữa toàn thân đổ mồ hôi ngõa la. Nhưng là toàn thân thư thản đi xuống. Sau đó, hắn đưa tay vào rồi quần thượng. Chính mình tận lực kẽ hở đi lên túi. Dự định thừa dịp một chút thời gian cuối cùng. Mỹ Mỹ quất lên một điếu thuốc. Ai biết, móc ra đến nhưng là một cái biển biển bao thuốc lá. Bên trong sớm đã không còn khói. Ngõa la đem không bao thuốc lá nhào nặn ba thành một đoàn. Ném vào trong tay rác dưới sọt. Rổ, khắp khuôn mặt thì không cách nào ức chế thất lạc. Mà ngay tại lúc này, sau lưng một cái tương đối thanh âm quen thuộc vang lên. Trong đó nội dung, càng làm cho ngõa la cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Đến đây đi, quất ta, tiện tay rồi nhận lấy sau lưng đưa tới thuốc lá. Ngõa la kinh ngạc hiện. lại là mang đầu lọc lỗ đít nhỏ. Loại này cao đương hóa xác, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Đáng thương ngõa la nhất thời ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp đứng lên. Ngưu tương đương Ngưu lão gia tương đương hoàng đế bệ hạ. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.